Tâm An xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh đọc truyện Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả Nguyễn Phương xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài tập có tựa đề Bạo Tình. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần 3 ngày hôm nay thì Tâm An xin bật mí một chút. Đó chính là Tống Thúy Kiều sau khi kết hôn với Đặng Ninh và cô có cuộc sống không được may mắn và hạnh phúc, thì cô đã có một quyết định, đó chính là rời bỏ Đặng Ninh để tìm một con đường mới cho chính bản thân mình. Nhưng điều mà cô băn khoăn đó chính là còn bố và bà nội đang ở phía sau lưng mình, còn một món nợ khá lớn của mẹ để lại. Liệu rằng cô ấy có quyết định đúng đắn hay không? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi chi tiết tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của Bạo Tình qua giọng đọc của Tâm An. Tôi mở vòi nước, nước ấm từ từ chảy đầy bồn tắm. Trái đất hình tròn, ai cũng có thể bị người khác dẫm nát dưới chân. Không lý do gì, hắn vĩnh viễn đều ở một vị trí. Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi tựa đầu chìm vào trong nước. Tôi sẽ không yếu đuối nữa. Tôi sẽ không để mặc Đặng Ninh thao túng. Lúc tôi bước ra khỏi phòng, liền bắt gặp Đặng Ninh, người này vừa trở về. Trên tay cầm một bó hoa hướng dương rất lớn. Hắn đặt xuống bàn, giọng điệu gần như hết sức, dịu dàng nói với tôi. Anh mua cho em. Anh nghĩ những bông hoa có lẽ sẽ làm cho em dễ chịu hơn. Tôi hừ lạnh một tiếng. Vậy ư? Tôi lại không thích hoa. Những bông hoa sớm nở tối tàn. Đẹp thì làm sao? Khi người ta chơi chán rồi cũng đem vứt vào bãi rác. Em thật là... Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Nhìn vẻ mặt giả tạo của anh thật khiến tôi thấy buồn nôn. Anh ép tôi phải lấy anh, bước chết đi đứa con nhỏ trong bụng của tôi. Anh nghĩ bù đắp thế nào cho đủ đây? Tống Thúy Kiều, cô thật sự quá đáng rồi đấy. Cô đừng có thấy tôi xuống nước lại càng lấn tới. Thế này đã đi quá giới hạn của Đặng Ninh này rồi đấy. Vậy ư? Vậy anh trở về với bản chất thú hoang của anh đi. Tôi sẵn sàng đón nhận. Tống Thúy Kiều, là em ép tôi. Tôi chật vật cười đến thê lương. Đặng Ninh, tôi sẽ không ngu ngốc như trước kia. Không ngu ngốc để anh chà đạp, anh làm nhục. Đặng Ninh gật đầu. Được, được lắm. Hắn nói xong, lao về phía tôi. Lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, bóp cằm tôi, ấn vào. Tôi hò sặc sụa, nhưng không có cách nào, đành phải nuốt thứ nước kia. Chỉ là... qua vài phút ngắn ngủi, cả người tôi nóng lên, gần như nóng đến không chịu được. Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ muốn bỏ tất cả những thứ vướng víu ở trên người. Khuôn mặt tôi ửng đỏ. Nhìn Đặng Ninh ở trước mặt, trong lòng lại càng dạo dực ham muốn. Tất cả những hận thù đều biến vào vô tung ảnh. Đặng Ninh đưa gương mặt tuyệt đẹp của mình, ghé sát vào tai tôi. Sao? Em nóng đúng không? Anh giúp em nhé. Hắn đưa tay xoa nắn hai đầu ngực của tôi. Một luồng điện chạy qua người khiến tôi tê dại. Nhưng một chút lý trí còn sót lại mách bảo tôi phải dừng lại tất cả những chuyện này. Tôi lắc đầu, hai tay đẩy mạnh tay hắn ra. Không, tôi không muốn. Làm ơn buông tha cho tôi. Ồ, vậy được. Anh sẽ không làm gì cưng. Đặng Ninh buông tôi ra. Tôi lại rơi vào chới với. Nóng quá. Kích thích một người bước qua chính giới hạn kiểm soát của bản thân. Trước giờ vẫn luôn là thú vị như vậy. Tống Thúy Kiều, tôi xem em chịu được bao lâu. Tôi khiến em phải cầu xin tôi. 15 phút, thuốc lại tiêm thêm. Tôi thậm chí đã không còn cả nhận thức nữa. Chiếc áo đã bị vứt sang một bên. Ngay cả cái quần cũng bị kéo tuột dưới gót chân từ đời nào. Lý trí bị ăn mòn, đến nỗi thậm chí đã ngồi phịch xuống nền, bàn tay bắt đầu trở nên vụng về trà sát. Vẫn rất nóng, tôi thật sự không chịu được. 20 phút trôi qua, tiếng thở dốc đã thay bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng. Đặng Ninh bước tới lại gần tôi, như có, như không, ngồi xuống, đưa tay chạm lên hai bầu ngực căng tròn kia. Cả người tôi run rẩy, bật lên. Âm thanh ma mị của hắn thoang thoảng bên tai. Nóng lắm đúng không? Nóng, khó chịu. Em... Đặng Ninh cười cợt, bắt lấy tay tôi, đặt xuống phía dưới của hắn. Có muốn không? Muốn, em muốn. Tôi không còn khả năng để phân tích nữa. Không còn gì trong đầu hết. Tất cả đều quá mờ ảo. Giờ đây chỉ còn là dục vọng điên cuồng xâm lấn. Một câu kia vừa dứt, cũng lao tới Đặng Ninh mà ngậm lấy, cắn lấy. Tôi thật sự muốn lắm rồi. Khoan đã, vào giường. Đặng Ninh bế thốc tôi lên giường, cởi bỏ tất cả những thứ gì còn lại trên người của cả hai. Sướng quá! Cảm giác nóng bỏng được ngậm tan đi một chút. Cơn ngứa ngáy điên cuồng cũng theo từng cú thúc kia mà giảm bớt. Đặng Ninh có lẽ cũng bị sự chủ động của tôi làm cho mê hoặc. Gần như hắn giật bắn lên, chẳng mấy mà phun ra. Tôi sụi lơ nằm trong vòng tay hắn. Dục vọng cũng đã tan đi một nửa. Lý trí bừng tỉnh. Cơn cuồng dâm vừa rồi không hề có tình yêu, chỉ có dục vọng. Thế thì như thế nào ư? Như loài vật thỏa mãn lẫn nhau ư? Lập đầy lẫn nhau trong những đêm cuồng thèm khát của cái người ta vẫn gọi là bản năng ư? Sau đó rệu rã và trống trải, không hơn không kém. Đặng Ninh gỡ tay tôi. Anh đi tắm. Chỉ còn lại tôi với những vết tình dịch tanh nhờn, loáng lổ, và hắn không chùi, không lau cho tôi, dính sấp, nhờ nhớp. Đều đã trải qua rồi, tất cả, và dù có thế nào, chung quy lại, Đặng Ninh cũng chỉ hành xử giống như một con ma quỷ, dơ bẩn. Tôi cười lạnh, ném vỡ chiếc cốc thủy tinh, âm thanh tí tà tí tách thật là vui tai. Tôi vô hồn bước đi, dậm chân lên những mảnh thủy tinh vỡ, không có đau đớn, chỉ cảm thấy quá ư là thoải mái. Lúc Đặng Ninh quay trở lại phòng, liền bắt gặp tôi, đôi mắt ngập nước vô hồn, nơi dưới chân tôi ánh thủy tinh loang loáng vệt máu. Tống Thúy Kiều! Tôi vờ như không nhìn thấy, chân vẫn dẫm bước trên những mảnh thủy tinh kia. Đặng Ninh lao đến, gạt đi những vụn vỡ thủy tinh, nhấc bổng tôi lên. Máu dưới chân tôi đã hơi khô lại. Tôi đã đi như thế bao nhiêu lâu, tôi cũng không biết. Chỉ biết những mảnh vụn vỡ kia cắm vào da thịt, những giọt máu thấm đẫm xuống nền nhà. Thế nhưng lại khiến cho tôi vô cùng dễ chịu. Tống Thúy Kiều, xin lỗi. Anh xin lỗi. Nếu như anh biết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc như thế này, anh sẽ không bao giờ làm như thế này. Tôi vô hồn. Lời xin lỗi giờ này còn tác dụng gì nữa đây? Hắn chiếm đoạt tôi bằng cách hèn mạt nhất. Có nghĩ rằng tôi vừa mất đi một đứa bé không? Thần thể vẫn còn yếu đuối. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Giá như có thể để thời gian quay lại, anh sẽ không làm như thế này với em. Tôi mở miệng, cười ngây dại. Là vì anh rất muốn cái thân thể này đúng không? Được. Tôi sẽ hủy hoại nó. Tôi nguyền rủa anh, Đặng Ninh. Anh đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thêm một đứa bé nào nữa. Tôi nguyền rủa anh tán gia bại sản, cả đời không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Đặng Ninh đã thật sự tức giận. Hắn vung tay lên trước mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tôi chờ đợi hắn như mọi lần. Rất có thể là vài cái tát, cũng có thể là đánh đấm. Nhưng hắn lại không làm gì. Cuối cùng buông thõng tay xuống, nhìn tôi thật lâu bằng một vẻ mặt si dại. Sức yếu đuối hèn mọn của tôi cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được gì, ngoại trừ việc bản thân bị tổn thương và càng khiến Đặng Ninh xem tôi như một cái gai trong mắt. Ngày đêm cho người theo dõi tôi, kèm theo một lời đe dọa. Đừng để tôi thấy có lần sau. Lần sau cũng sẽ không bao giờ quan tâm em nữa. Ai muốn hắn quan tâm chứ? Quan tâm đến nỗi phải giam lòng tôi trong một căn biệt thự rộng lớn, tách biệt với cả thế giới này ư? Mỗi ngày, khoảnh khắc ngắn ngủi để tôi biết là mình vẫn còn tồn tại, chính là được nói chuyện với bà, với bố qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Hai bên lừa gạt đối phương về cuộc sống phi thường tốt. Tôi kể cho bọn họ nghe về một Đặng Ninh rất đỗi dịu dàng. Hắn yêu chiều tôi như một nàng công chúa. Kể về những buổi chiều ngồi trong khoảng sân rộng lớn, ngắm mặt trời lặn sau bức tường cao chót vót. Bà và bố kể về những bông hoa trong vườn thơm ngát, về chiếc xe đạp mà họ vừa mua. Chúng tôi kể những câu chuyện vụn vặt rồi cười nháo nháo để mặc cho thời gian trôi. Có lẽ cứ như vậy cũng tốt. Hãy để cho bọn họ có một niềm tin để sống, và chính bản thân tôi cũng thấy như thế. Đặng Ninh quá bận rộn. Đã bao lâu hắn không trở về, hoặc cũng đã tậu riêng cho mình một nhà khác cũng nên. Tôi cũng không bận tâm cho lắm. Tôi dùng cách giết thời gian bằng việc viết một câu chuyện ngắn theo lối tự truyện, kể về một câu chuyện tình yêu của hai cô cậu yêu nhau từ thuở học trò cho đến tận khi lớn lên, trưởng thành. Trải qua rất nhiều câu chuyện, rất nhiều hiểu lầm, dằn vặt, cuối cùng hai người cũng cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Dù rằng xã hội luôn là hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, nhưng tôi đã xây dựng hai nhân vật gần như hoàn mỹ đến không tồn tại. Chuyện mà, đâu có ai bắt bạn không được sáng tạo đâu, không được tưởng tượng đâu. Ít nhất tôi được thăng hoa ở trong đấy để có những khoảnh khắc đã một chút quên đi những chuyện đau lòng đang xảy ra. Nhưng mà cuộc đời vốn không dễ dàng và yên bình đến như thế. Vào một buổi tối, con ác ma kia lại trở về, trên người nồng đậm mùi rượu. Tôi không để ý đến hắn, tôi vẫn tiếp tục viết lách. Đoạn này chính là cảnh hai người học cùng cấp 3. Chàng trai là đội trưởng đội bóng rổ, cô gái xưng nhân vật tôi đi cổ vũ. Chàng trai đưa tay về phía cô vẫy vẫy, cô chỉ mỉm cười, đầu cuống tim hai đứa, một ánh mắt này cũng tưởng nghẹn cả rồi. Đặng Ninh tiến lại gần tôi. Tôi để mặc hắn đứng ở đấy. Hắn lẩm nhẩm đọc cái gì đấy. Sau đó hắn cười rộ lên. Ôi chao, thứ tình yêu của em cũng ảo tưởng giống y như con người của em vậy. Trên đời này làm gì có tình yêu thật lòng, nhất là dăm ba đứa trẻ con. Chỉ cần chiếc ví lúc nào cũng dày, tài khoản lúc nào cũng rủng rỉnh vài dãy số, muốn ai mà không được. Diễn viên ca sĩ còn được, chàng trai bóng rổ của em cũng biết thưởng thức đấy. Át hẳn đẹp trai nhà giàu như thế, chỉ đợi quất ngựa truy phong và chạy theo tình mới. Cứ để mà xem. Tôi gấp cuốn sổ bìa ra lại, muốn cất vào ngăn tủ. Người như hắn làm sao có thể hiểu về tình yêu? Hắn không xứng đáng để đọc câu chuyện này. Đặng Ninh thoáng sững người, sau đó giật mạnh cuốn sổ ra. Tôi đau lòng, cố sống chết giữ lại. Nhưng mà sức yếu mòn của mình làm sao mà chống cự được một gã đàn ông cao lớn 1m8. Đặng Ninh đoạt được cuốn sổ ra. Trả lại nó cho tôi. Đồ khốn, anh không có quyền đụng vào. À, được. Vậy có quyền hủy hoại nó đúng không? Làm người phải sống thực tế. Ba cái chuyện viển vông này không xứng đáng để tồn tại. Bây giờ còn muốn đem thằng khốn đó viết thành tự truyện sao? Đặng Ninh xé nát vụn từng trang giấy. Tất cả tâm huyết những ngày qua cứ thế mà tan trôi. Nước mắt tôi theo đó rơi xuống. Cứ tưởng cạn khô rồi, tại sao lại còn khóc chứ? Để thoáng trên môi mặn chát thế này, Đặng Ninh, tên ác ma kia, kể cả giấc mơ và hy vọng của tôi, hắn cũng nỡ đạp đổ. Em khóc sao? Khóc vì mối tình đầu viết nên thành sách ư? Nói cho em biết, tôi không cho phép em có tình yêu với một thằng nào khác, kể cả chỉ là trong tưởng tượng cũng không được. Dẹp, dẹp mẹ những giấc mơ dối trá đấy đi. Cũng chỉ là một con mèo dâm đãng thèm khát đàn ông. Không khí lạnh cứng như tờ. Người ta làm tổn thương tôi đã nhiều, nhiều đến chai sạn mãi rồi, không còn thấy đau nữa. chiếm hữu một người có hai cách. Một là giam cầm bằng xiềng xích. Hai là để người ấy tự nguyện, mong cầu được ở bên cạnh mình. Đặng Ninh lại chọn cách thứ nhất. Tôi không muốn cùng với Đặng Ninh cãi nhau nữa. Tôi quá mệt mỏi bởi những cuộc tranh cãi. Sau đó là bị đánh đập, cưỡng bức. Những trận dây dưa không có hồi kết. Trong mắt Đặng Ninh lại không nghĩ như thế. Hắn cho rằng do chính bản thân tôi bị hắn nắm trúng, nên tôi mới im lặng. Hắn càng thêm phần đáng sợ, nhất quyết tra hỏi tới cùng. Chàng trai trong câu chuyện kia, tôi chưa từng thấy con người nào bệnh hoạn như thế. Tất nhiên, chàng trai đấy chỉ là tưởng tượng của tôi. Đàn ông chỉ có thể bỏ qua, nhưng không bao giờ tha thứ. Nhất là cái thứ đàn bà phản bội, dối trá, lăng loàn như cô. Tôi bị sỉ nhục như vậy, nhưng vẫn nhất mực im lặng. Tôi khinh thường hắn, khinh thường đến mức không thèm đáp trả. Đặng Ninh lại điên cuồng lao vào tôi. Hắn luôn tìm cách chà đạp lên thân thể tôi, khiến tôi thống khổ. Không mơn trớn, cũng chẳng có những phút dạo đầu thăng hoa. Chỉ là cuồng bạo và chiếm hữu. Toàn thân tôi bị những dấu bạo hành khiến da thịt trở nên ửng đỏ. Phía bên dưới, khỏi phải bàn. Móng tay sắc nhọn của hắn làm đùi non của tôi chảy ra chóc thịt. Máu theo đó cứ chảy xuống từng dòng. Tôi như vậy mà lại cam chịu khuôn mặt đờ đẫn. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Mặc cho máu chảy, mặc cho đau đớn nơi hạ thể. Đặng Ninh nghiến răng, càng lúc càng hăng máu. Tôi nằm như một cái xác chết. Mặc cho nơi ấy, tình dịch trộn lẫn vào máu, hòa thành một mảng bi ai. Trong tim một mảnh đau, đến thở cũng rất đau. Máu từ đùi non, chảy dòng, thấm đẫm ga chảy giường trắng tinh khôi. Như thế thì đã sao? Có đau bằng trong lòng này không? Làm tình điên đảo một lần như thế. Máu, phủ kín tâm tư, thế này vẫn chưa đủ. Đặng Ninh quyết định xiềng xích chân tôi. Dám giữ tôi ở trong căn phòng này. Tiếng xiềng xích trên chân tôi vang lên từng tiếng lạch cạch nặng nề, kéo dài ra tới khung cửa sổ. Tôi khẽ nghiêng nhiều nhìn. Đã là hơn một tuần bị giam giữ như thế. Vì cái gì mà lại ra nông nỗi như thế này? Vì cái gì lại khổ sở đến như thế này? Tôi từng ngày đều dằn vặt bản thân đến điên dại. Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của chính mình và của Đặng Ninh. Nếu như đã không còn yêu nhau nữa, tại sao cứ giày vò nhau đến chết? Ngoài xa cánh cửa sổ kia đều là thăm thẳm, xa xăm, như cánh rừng bạt ngàn, không thấy được lối đi. Bác Minh đi vào, trên tay là một khay thức ăn. Tôi lắc đầu. Bác, con không muốn ăn đâu ạ. Bác làm ơn bê ra ngoài giúp con. Sức khỏe ngày càng cạn kiệt, toàn thân lại bị tổn thương, khiến bóng dáng đứng ngồi của tôi đều rất khó khăn. Bác Minh lắc đầu thương cảm cho tôi. Còn ăn một chút, vài hôm rồi lại ổn thôi. Cậu Ninh, rồi cậu ấy nghĩ lại, không sao đâu. Cậu Ninh, cậu ấy rất yêu con. Nụ cười của tôi trên môi gượng gạo, theo mái tóc tơ dài phủ xuống. Anh ta yêu con ấy ạ? Anh ta như thế nào có thể yêu được con chứ? Thứ tình yêu ấy nào có thể? Vụn vỡ cả rồi, dối trá. Con không muốn như thế này. Bác ơi, bác cứu con với, cho con thoát ra khỏi căn nhà này. Con thật sự, con không chịu đựng được nữa. Cái này nếu không con sẽ chết. Lần này con nhất định sẽ chết. Bác Minh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định giúp tôi rời đi. Bà không hy vọng bi kịch lại một lần nữa xảy ra. Bác, chỉ cần có thể rời khỏi hắn, cái gì cũng đều được ạ. Được, bác sẽ giúp con. Con ăn một chút đi, đợi tin tức của ta. Tôi đột nhiên quỳ xuống trước mặt bác. Bác, cháu biết muốn phản bội Đặng Ninh, bác rất khổ tâm. Cháu cảm ơn vì bác đã giúp cháu. Cháu không có cái gì để báo đáp được cho bác. Bác Minh đỡ tôi dậy. Không cần phải cảm ơn. Này, sau này còn nhớ chăm sóc tốt cho bản thân là được. Ta ra ngoài, ta chuẩn bị. Tôi gật đầu. Ngồi lại trong phòng, tôi lấy chỗ nữ trang trong hộp cùng với một số tiền đã được Đặng Ninh cho, viết một bức thư từ biệt gia đình, sắp xếp vài bộ quần áo và chờ đợi. Nửa đêm hôm ấy, không biết Bắc Minh làm thế nào, đã trộm được chìa khóa của Đặng Ninh. Một tay mở xương xích cho tôi, sau đó dẫn tôi rời đi. Con chó ngao to lớn bình thường vẫn được nhốt ở trước cổng biệt thự, đêm nay lại lặng lẽ biến mất. Bác Minh nhìn phản ứng của tôi, liền giải thích nói. Cái con Mộc Tinh tối nào cũng đều nằm ngủ tại đây. Hiện tại đi ra đi vào, chỉ e nó thức, nó làm kinh động đến mọi người, nên bác cho nó dùng một liều thuốc ngủ rồi. Bây giờ chắc cũng giống như cậu Ninh, đang ngủ rất say. Tôi giao phó lại cho bác Minh một lá thư nhờ gửi đến bố và bà. Lá thư nhất định sẽ đến tay họ. Tôi tin là như thế. Ngoài ra còn có một số tiền. Nếu như gã đó có đuổi bố và bà đi, vẫn sẽ còn một nguồn dự trữ để an dưỡng tuổi già. Lo chu toàn cho những người thân yêu, tôi mới yên tâm rời đi. Lại một lần nữa, tôi nắm chặt lấy tay bác. Bác ơi, con cảm ơn ạ. Tốt, đừng để ai nhìn thấy. Nhanh, nhanh đi con. Con đi đây ạ. Thủy Kiều, con nhớ bảo trọng. Con biết rồi ạ. Hẹn ngày gặp lại bác. Đừng nói gặp lại. Bác. Thôi, đi đi. Ngày hôm nay rời đi, đánh chết, tôi cũng không bao giờ quay trở lại. Cuộc sống như thế, dù sao có sống thì cũng chẳng bằng chết, còn không bằng chết cho xong chuyện. Tôi lảo đảo nghiêng ngả, chạy ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi khu biệt thự, mới nhìn thấy có chiếc taxi. Nhưng đi tới, rồi tôi lại phiền muộn. Tôi biết đi đâu đây? Tôi còn chưa biết mình nên đi đâu. Tôi ngồi trên xe, nhưng ngồi suốt nửa tiếng, không nói gì. Lái xe hắn cũng thấy phiền, hỏi thẳng. Này, cô gái! Em có tính đi đâu đây? Dạ, em có. Thế đi đâu? Cho em lên Hà Nội ạ. Tôi ôm trọn chiếc ba lô và một túi đồ nhỏ. Bánh xe từng vòng lăn đi, cũng như dồn dập cảm xúc, lần đầu tiên xa quê hương, tới bối rối, nghẹn ngào. Tất cả quá khứ bỏ lại sau những cuộn khói mờ. Tôi ngồi lên xe không nói gì. Gã lái xe lại ra sức bắt chuyện. Tôi ậm ừ nói vài câu với gã. Xe đi được một lúc lâu, gã lái xe đi chậm chậm. Sau đó, gã quét trái quét phải một vòng, bất động thanh sắc sờ soạn túi quần, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, quờ quờ trước mặt tôi. Trong lòng tôi cảm thấy không ổn, tay phải chống nửa cửa xe, gượng dậy muốn rời đi, nhưng mà chân tay bỗng nhiên mệt mỏi lạ thường, không còn sức đứng lên, đầu óc mơ hồ không rõ. Gã lái xe tiếp tục chạy rất nhanh. Cuối cùng dừng lại ở một góc không có đèn đường. Gã tắt đèn xe đi. Ở bên ngoài, thoạt nhìn giống như một chiếc xe ô tô bình thường, đỗ ở ven đường. Tôi mờ mịt, thấy tay chân mình đều bị trói lại. Trên miệng cũng bị dính băng dính, không thể kêu lên được. Bàn tay gã lái xe sờ soạn khắp da thịt, đùi, eo, nắn bóp. Nơi đầu nhũ bị véo lên từng hồi đau đớn, nhả bật. Đánh giá. Ồ, con này ngon. Hàng này được đấy. Vú hồng da mềm. Cảm giác thật thích. Chưa gặp được em nào lại ngon giòn mọng như thế này. Số mình đúng là số hưởng. Ai bảo con gái con đứa nửa đêm lại bỏ nhà đi bụi. Đôi chân của tôi bị tách sang hai bên. Vật bẩn thỉu kia lập tức xuyên thẳng vào nơi đó. Tôi co rúm người, đôi mắt trừng ra, cố sức lắc đầu, nhưng mà chỉ phát ra những âm thanh ư ư không rõ. Gã khốn đó mỗi lần đều dùng hết sức mà đẩy vào. Cái đó của gã thô và to, làm phía dưới của tôi không thể nào mà chịu được. Trong bụng thì như bị phồng to ra, lúc gã đi vào thì đau nhức, lúc rút ra lại giống như đem cả lục phủ ngũ tạng của tôi mà kéo luôn ra. Tôi bị đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại. Cổ tay cũng không tự chủ được mà khẽ động. Dây thừng cọ vào tay tôi đến mức rước ra chảy cả máu. Nhưng tôi tình nguyện. Tôi tình nguyện chịu loại đau đớn đó. Cũng không muốn chịu kiểu đau đớn dưới thân như lúc này. Nhục nhã thay. Từng cú thúc nặng nề vẫn giáng xuống. Tôi cò người giật lên vài cái rồi xoài ra, bất động. Trong bóng đêm hiu hắt ngày hôm ấy, tôi phó mặc cho ông trời số phận của cuộc đời tôi. Gã đàn ông thỏa mãn xong, cũng chịu mặc lại quần áo chỉnh tề và khuy lại giúp tôi mấy cái cúc áo bị bung ra. Nhưng mà toe của tôi vẫn bị trói chặt ra sau, hai cổ chân cũng bị đoạn dây thừng xiết. Trên miệng, đoạn băng dính dán chắc đến rát ra. Không biết qua bao lâu, đi đến nơi nào, gã khốn đó thẳng tay vứt tôi xuống đất với một bộ quần áo nhàu nhĩ, rách rưới. Tất cả tiền bạc hành lý mang theo bị cướp sạch. Chẳng thể ngờ, bản thân khi bước ra khỏi động quỷ này lại lập tức lạc vào một cánh cổng địa ngục khác. Cuộc đời Tống Thúy Kiều này rốt cuộc đã sai ở đâu để hôm nay phải nhận kết cục này? Tôi chưa từng hại ai. Từ nhỏ, tôi đã sống rất tốt. Thế nhưng cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, sao chẳng thể đến được với tôi? Hay vốn dĩ khi tôi vừa mới sinh ra, tôi đã sai rồi. Tôi nằm rất lâu, thế nhưng chẳng có ai qua lại. Nơi này là đâu, tôi cũng không biết. Mấy con kiến ngửi thấy mùi da thịt, thấy máu tươi, đã bầu lại, đốt tôi đến sưng đỏ. Tôi cắn răng chịu đau, bởi bản thân không còn năng lực để đưa tay lên xua đuổi. Và tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ chết ở đây. Nhưng mà, nếu cuộc đời cứ như vậy mà kết thúc, tôi thật không cam lòng. Tôi nghe có tiếng động, có tiếng bước chân người đi tới. Hai cô gái trẻ, với cái dáng đi nao nao. Một cô dẫm trúng vào tôi, giật mình lụi lại. Ôi, mẹ! Dẫm phải cái gì thế này? Cô gái còn lại cười lớn, khoác vai cô gái vừa la lên. Hạnh Nguyên, mày lại ảo tưởng cái gì đấy? Có cái gì đâu, chắc là một bao tải rác thôi. Không phải đâu Hương à, tao thấy nó mềm nhũn như này, hình như còn động đậy đi này. Thế lại xem nào. Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong lòng gào thét, biết bản thân được cứu rồi. Nhất định tôi sẽ được cứu. Hai chị gái xinh đẹp nắm tay nhau tiến lại gần tôi. Tôi đưa đôi mắt ngước nhìn lên một chị váy xanh, một chị váy đỏ, tuổi đời còn chưa quá 25. Chị váy đỏ nhìn chằm chằm vào tôi và nói, giọng điệu phảng phất mùi rượu. Hương ơi, con bé này bị bắt cóc hay sao thế? Mày nhìn mà xem, nó bị dính băng dính máu me trên người này. Eo ơi, thương thế. Chị gái nói xong cẩn thận mở miếng băng keo trên mặt cho tôi. Tôi cố gắng mở miệng nói cảm ơn, nhưng miệng lại đau, đến không tài nào mà mở ra được. Chị gái tên Hương kéo tay chị Hạnh Nguyên đứng dậy. Bỏ đi, kệ nó, mai sẽ có người cứu. Bọn mình mà đụng vào, khéo lại bị vu oan cho cái chết đấy. Này, tao sợ lắm, về thôi. Một đêm nốc rượu điên cuồng, thật sự khiến tao mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Làm đĩ lại còn mong thành người tốt à? Tôi thấy bọn họ không muốn giúp mình. Trên miệng chiếc lưỡi cứng ngắc, cố gắng dặn ra, móp méo, lấy vài từ. Cứu. Cứu. Đôi mắt tôi vô hồn nhưng vương đầy tơ máu, đau thương cùng cực. Vô vọng dõi lên ánh mắt kia. Có lẽ là chạm đến trái tim của chị Hạnh Nguyên. Chị mặc lời khuyên can của chị Hương, quyết định mở trói cho tôi và đưa tôi đi. Chị Hương giằng tay chị Hạnh Nguyên. Này, đừng có mà ôm dương buộc bục. Người tốt không dễ làm đâu mày ạ. À. Mày à, lẽ nào mày không thấy xót xa cho nó à? Vậy xã hội, có ai từng xót xa cho tao với mày không? Không phải không? Thế thì bảo làm sao? Làm sao đây? Làm sao mà tao bao dung, tao thương cảm với người khác cho được? Trái tim của tao làm gì còn đủ chỗ để thương với xót cho kẻ khác? Chị Hạnh Nguyên vừa mở trói cho tôi, vừa chỉ chị Hương. Con bé này, nó giống tao mấy năm trước. Mày còn nhớ cái đêm tao gặp mày không? Tao đã bị hiếp đấy. Và cũng nhìn mày bằng ánh mắt như con bé này nó tuyệt vọng đến thê lương. Ngày hôm nay dưới chân tao có một mảnh đời khốn nạn y như vậy bày ra. Một mảnh đời cũng rách nát và tàn tạ y như thế. Sao tao có thể không đưa tay ra? 5 năm trước, mày kéo tao lên được. Hôm nay, mày cho phép tao kéo con bé này lên. Mày vốn dĩ lương thiện. Chỉ là tháng năm bào mòn đến tất cả thôi. Này, chúng ta thương lấy nó nhá. Chị Hương khẽ thở dài, gật đầu. Tay cũng giúp chị Hạnh Nguyên cởi trói giúp tôi. Tôi hơi mỉm cười nhắm mắt lại. Thật sự, tôi đã kiệt sức mất rồi. Tôi đã ngủ bao lâu, tôi chẳng rõ. Là chính bị những tiếng ồn ào, tiếng náo nhiệt xung quanh làm tỉnh. Mệt mỏi, mở đôi mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ còn sót lại trên tay. Gần 3 giờ sáng rồi, tôi đang ở một căn phòng xa lạ. Nhìn cách bài trí cùng mùi nước hoa nữ và mấy khung ảnh, áng chừng đây là phòng của một cô gái. Có lẽ là của một trong hai chị gái tên Hương hoặc chị Hạnh Nguyên đã cứu tôi trước đó. Khiến tôi rất yên tâm. Phòng không có cách âm, cho nên tôi có thể nghe rõ tiếng động ở bên ngoài. Những tiếng cười nói rộn rã khiến tôi mệt mỏi thêm. Chính xác là tôi đói. Tôi cảm thấy cả người rạc rời đến không còn sức lực. Cả người đều cảm thấy đau nhức. Bắt đầu từ bé, đối mặt với đói bụng và đau đớn, biện pháp của tôi chính là nằm ngủ. Chỉ có ngủ tôi mới có thể được ấm áp. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Tôi lại nhắm mắt vào và ngủ. Nhưng mà cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Chị Hạnh Nguyên mặc bộ lụa ngủ màu xanh bước vào, kẽ sờ lên trán của tôi. Hồn mê một ngày rồi mà vẫn còn sốt thế này không biết. Trên người lại mờ mờ những mảnh xanh tím chồng chớt thế này. Đúng là con bé bị bạo hành rồi. Đáng thương thật đấy. Chị Hạnh Nguyên nói xong, liền vắt chiếc khăn mặt bên cạnh, cẩn thận lau người cho tôi. Tôi mở mắt muốn ngồi dậy, nhưng thân thể yếu ớt của tôi không trụ được, liền ngã xuống giường. Chị Hạnh Nguyên lắc đầu thương cảm đỡ lấy tôi. Từ từ thôi em, mới tỉnh dậy, cứ nằm thêm đi. Có đói không? Chị lấy cháo cho em ăn nhá. Tôi lắc đầu nhưng mà cái bụng lại không nghe lời, sôi lên sùng sục. Chị Hạnh Nguyên không nói thêm lời nào, bước ra ngoài. Mấy phút sau đem theo một tô cháo thơm nước mũi. Tôi e ngại đón lấy, sau đó xì sụp húp một hơi hết sạch, quên là bát cháo đang còn rất nóng. Ăn xong, chị Hạnh Nguyên lại cẩn thận để tô cháo lên bàn, quay sang nhìn tôi hỏi. Bé, nhà em ở đâu? Có phải em bị người ta bắt cóc không? Mai chị đưa em đến đồn công an, rồi họ đưa em về nhà nhé. Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại để dồn lên từng đầu ngón tay, bám chặt lấy tay của chị Hạnh Nguyên. Tôi run rẩy, tôi cố gắng hướng mắt, phủ đầy bi thương và cầu xin chị ấy. Chị ơi, chị đừng đưa em đến đồn cảnh sát, cũng đừng đưa em về nhà. Chị cho em ở lại đây mấy hôm thôi ạ, rồi em sẽ đi. Chỉ cần chị cho em ở lại, chị muốn em làm gì cũng được. Chị bắt em bò, em sẽ bò. Chị bắt em quỳ, em sẽ quỳ. Em cầu xin chị đấy. Nước mắt của tôi lại trào ra. Tôi bất lực. Tôi không bao giờ muốn trở về nơi đấy. Đọng lại trong những ký ức cuối cùng của tôi chính là những cái tát sát phòng, những cú đạp với vẹo sườn, những trận cuồng dâm đau đớn đến bật máu trên khóe môi. Tôi thật sự không muốn tiếp tục sống như thế. Thôi, tôi được rồi. Nếu như em muốn ở lại thì cứ ở lại. Chị sẽ bàn với Hương. Tôi như không thể tin vào tai mình. Tôi chộp lại lấy người của chị. Chị đồng ý cho em ở lại nhé. Thật nhé chị. Chị Hạnh Nguyên mỉm cười trấn an tôi. Ừ, yên tâm, cứ ở lại đây. Tôi như một con mèo nhỏ yếu đuối mà ôm lấy tay chị Hạnh Nguyên. Từ bé tôi đã không có bạn chơi. Họ chê nhà tôi nghèo, chê tôi ăn mặc rách rưới và chê luôn cả người cha tật nguyền vẫn lê từng bước chân khó nhọc mưu sinh. Tình người là thứ gì đó quá xa xỉ. Ngoại trừ bác Minh, có lẽ chị là người thứ hai cho tôi chút hơi ấm đó. Chị Hạnh Nguyên thấy tôi bám dính lâu như thế, không có ý buông ra, thì mới gỡ tay tôi ra. Thôi, em nằm nghỉ đi. Chị chợp mắt một chút, cả đêm cũng chưa ngủ được chút nào. Vâng ạ. Chị Hạnh Nguyên bước ra ngoài. Tôi từ nãy đến giờ vẫn nghĩ phòng này là của chị. Hiện tại lại thấy ở một mình có chút ngại ngùng. Nói. Chị. Chị Hạnh Nguyên dừng chân. Tôi mạnh dạn hỏi. Vậy chị không ngủ cùng với em à? Nếu mà chị sợ em chiếm chỗ, thì em xuống dưới đất em nằm. Chị chỉ cần cho em một chiếc chăn mỏng là được ạ. Cái con bé này, không phải thế đâu. Phòng này là của bạn chị, mà nó về quê lấy chồng, không lên nữa. Em cứ ở tạm đi. Phòng chị và Hương ở tầng dưới. Có gì em cứ gọi nhé. Chị chợp mắt một lúc đây. Vâng ạ. Nghe chị Hạnh Nguyên nói như vậy, tôi mới yên tâm nằm lại giường, nhưng không thể nào chợp mắt được. Tôi đã thoát khỏi Đặng Ninh, dù rằng đã bị người ta cưỡng bức, dù rằng bị mất hết tất cả hành lý và tiền bạc. Nhưng mà chẳng phải, tôi vẫn giữ được cái mạng sao? Thế là được rồi, đời người còn mạng là còn tất cả. Nhưng nỗi đau kia, e rằng tôi không dễ dàng quên đi như thế. Làm sao mà quên cho được? Chỉ cần có một chút thời gian rảnh, tôi lại nghĩ đến Đặng Ninh. Hắn cho tôi tiền, cho tôi nhà, cho tôi ăn, cho tôi những nụ hôn dài, làm tất cả những điều mà người tình của hắn suốt đời không bao giờ có được. Nhưng hắn lại cũng đày đọa tôi cho đến ngày hôm nay. Để rồi, có khi dẫu là suốt cuộc đời này cũng không thể trở về thời điểm đó được nữa. Rốt cuộc, hắn nợ tôi hay là chính tôi nợ hắn? Tôi hèn mọn tới mức này, tới mức vì hắn qua ngã tử hai lần rồi. Đêm đêm vẫn là nhớ tới người. Phải sống, có thể sống. Phải cười, có thể cười. Bắt quên thì lại càng nhớ thêm. Càng nghĩ lại càng thấy viển vông. Tôi dẫm đôi chân xuống mặt đất, muốn uống một ngụm nước. Cổ họng đã khát khô, muốn nổ tung. Xem ra còn phải xuống một tầng, vì nơi tôi đang ở vốn là một gác xếp trên tầng 2. Bước xuống tầng 1, điều đầu tiên tôi nghe được là tiếng tranh cãi nảy lửa của chị Hương và chị Hạnh Nguyên. Dĩ nhiên là không một chữ nào thừa hay sót, mà điều như điểm vành trên tai của tôi, rõ mồn một. Hương, mày nói nhỏ một chút, nó đang còn ngủ ở trên kia kìa. Tốt nhất là tao mong nó nghe thấy, rồi mau cuốn gói khỏi cái chỗ này. Hương! Mày nghĩ cái gì đấy mà muốn cho nó ở lại? Con bé nó hoàn cảnh thế nào, hoàn cảnh ra sao, ngay cả cái tên cũng không biết. Căn phòng đó, thà cho người ta thuê còn có tiền. Đằng này, tao không chịu được mày nghĩ cái gì đấy. Hương! Tao không phải mua dơm buộc bụng, chỉ có điều ánh mắt vô hồn ngày hôm ấy làm tao nhớ đến ánh mắt năm nào của tao. Vậy nên tao mới đồng ý cho nó ở lại, rồi tính toán dùm nó một chút. Nó cũng đâu có mong chờ cái gì, nó chỉ mong được sống thôi mà. Tao nghĩ con bé đấy, chắc hẳn nó trải qua những đau khổ quá lớn nó mới như thế. Ờ, rồi mày thấy hai mày cũng thương, mày cũng bao bọc hết được à? Tao không nói nhiều, con bé nó tỉnh rồi, thì sáng mai mày để nó rời đi. Tao không muốn chúng ta cãi nhau về vấn đề này nữa. Ok, mày biết tính tao rồi đấy. Nhưng mà... mày không làm được ý, thì để đấy tao. Lát nữa tao nói chuyện với nó. Tôi đứng ngoài cười một cái. Chắc có lẽ nơi này cũng không có chỗ cho tôi rồi. Tôi không muốn chị Hạnh Nguyên khó xử, cũng không muốn mặt dày để lát nữa bị đuổi đi. Tôi sẽ đi, tôi không khóc. Đôi mắt vô hồn trống trải, nhìn về phía khoảng không trước mặt. Khó khăn lắm mới lê được tấm thân ra ngoài cửa. Thế là hết, chẳng ai muốn kêu mang một đứa như mình. Cũng may cửa cổng không khóa, tôi dễ dàng bước ra được bên ngoài. Bây giờ vào thời khắc sắp bước qua bình minh, không hề vắng vẻ, lại càng không chút nào của sự cô tịch. Những dòng xe hối hả chạy đi, tiếng lách cách xe đạp của mấy người bán hàng rong. Thế nhưng sự cô đơn trong lòng theo từng bước chân tôi mà lại như rõ ràng hơn, thấm đẫm hơn bao giờ hết. Không biết bước bao lâu, không biết băng qua bao nhiêu con đường, không biết vượt qua bao nhiêu sự trưng bày phô trương, xa hoa của phố thị. Tôi ngẩng mặt lên trời. Thế nhưng giọt nước mắt vẫn ngoan cố mà trào ra, lằn trên khóe miệng, mặn chát. Cuộc sống bên ngoài xã hội cũng không dễ dàng như trong sự tưởng tượng của tôi. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Chỉ là một màu đen u ám. Nếu ngay giờ đây tôi biến mất, liệu rằng con người đã nhẫn tâm đẩy tôi đi, có một chút nào ăn năn hối hận không nhỉ? Nếu tôi biến mất, hắn có vì tôi mà rơi lệ hay không? Chắc là không. Còn nhớ mấy ngày trước, Đặng Ninh hắn đã nói gì? Chính là quàng vào mặt tôi một câu. Nếu muốn chết, ra ngoài mà chết, đừng có làm bẩn ngôi nhà này. Đúng, phải đến như thế nào, con người ta mới đành lòng dứt đi mạng sống của chính mình. Là đến khi bản thân không tìm ra được ý nghĩa của sự tồn tại. Tôi bây giờ, cư nhiên, lại có ý nghĩ điên rồ như thế. Cứ bước mãi đi. Một bóng xe hiu hắt ngang qua. Tôi mất hết lý trí, lao người tới. Xóa đi hết. Xóa tất cả đi, từng vũng máu trên đường kia, loang lổ. Tôi lại mỉm cười trong veo. Cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc đời đầy dẫy đau thương của Tống Thúy Kiều. Ai bảo tôi lại tên là Thúy Kiều, để rồi cái vận mệnh của người con gái đó cứ bám chặt, bám mãi vào tôi, đến không hồi kết. Cho em gửi quá khứ ở nơi này, cho em gửi trái tim nơi phía xa, bầu trời xa, bầu trời rất xa, cũng không xa bằng khoảng cách giữa đôi ta. Làm muôn vàn nhớ nhung, làm muôn vàn thương, làm muôn vàn đau, làm muôn vàn hận. Phải sống, điều mà em sợ nhất. Không sợ chết đi, thật đáng giận vô cùng. Sống như vậy, có sống cũng như không. Một đời như thế, sống để làm gì? Nâng vệt máu dài trên làn đường, người tài xế trẻ tuổi hốt hoảng bế tôi trên tay, thân hình nhốm đỏ, chuyển hướng đầu xe. Tiếng người bên đường lao xao. Xảy ra án mạng rồi kìa. Sao lại dại dột thế không biết? Nhanh nhanh, đưa người tới bệnh viện đi. Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm giác được mùi nước hoa nhàn nhạt rất quen thuộc kia. Từng đoạn hồi ức rời rạc, từng nụ hôn, từng vòng tay, từng nụ cười tan ra như những giọt máu kia thấm vào lòng đất mẹ. Sẽ không ai hiểu được, không ai có thể hiểu được. Chỉ là đau. Nước mắt tôi lại vô thức trào ra, tay cổ quạng siết chặt lấy một bàn tay vừa tìm được hơi ấm. Tôi mê man tỉnh dậy. Thì ra tôi vẫn không chết. Thật ra chết cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như những bộ máu tụ và những vết khâu rạch nơi bụng kia không chuyển tới cơn đau rợn người, tôi cứ tưởng mình thực sự đã được giải thoát. Đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn lên bức tường trắng tinh. Tôi cười nhạo chính bản thân mình. Chỉ là chết, vậy mà cũng không làm được. Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, chẳng quản thời gian trôi qua như thế nào. Nỗi đau từ thể xác và tinh thần quá mạnh khiến tôi hoàn toàn quên hết những khung cảnh ở xung quanh. Cho tới khi một vài giọng nói ồn ào bên giường. Này, sao cô ấy không tỉnh nhỉ? Để tôi kiểm tra lại liều lượng thuốc mê xem thế nào. Hình như cô gái này không muốn tỉnh dậy. Đáng ra là phải tỉnh cách đây 2 tiếng rồi chứ. Phải, trong đầu tôi chính là ý nghĩ như thế. Gió cuốn mây bay thế nào tôi cũng không muốn thấy nữa. Tôi run đôi mi, đôi mắt mông lung đảo quanh, mờ mịt. Chỉ như có thể thấy được một người vén vết thương trên bụng mình mà kiểm tra, giống như khoác trên mình một chiếc áo blue. Bác sĩ, nhấn mạnh một chút, đau tới chính cổ họng tôi. Tôi phải bật ho một tiếng. Người tỉnh rồi cậu Thành Nam. Thế nhưng người con trai trẻ tuổi cao giáo mà vị bác sĩ vừa gọi Thành Nam kia đang ngồi là ai? Tôi có quen sao? Hơn nữa, đôi tay tôi lại đang nắm chặt tay của người con trai ấy. Rất lớn, rất ấm áp. Khuôn mặt tôi nhợt nhạt vì đau, không đủ sức để nhìn cho rõ. Chỉ là ngay sau đó, liền có tiếng nói cất lên. Cậu Nam, nếu cậu còn nán lại, là nhỡ chuyến bay mất. Bà chủ dặn, tối nay nhất định cậu phải có mặt ở Sài Gòn ạ. Ừ, bảo chị Liễu giúp tôi chăm sóc cô gái này. Hai ngày sau tôi sẽ quay lại. Đừng cho cô ấy xuất viện khi chưa được sự cho phép của tôi. Đôi bàn tay ấy rời xa tôi. Một ngón tách ra, lại một ngón. Hơi ấm cũng theo tay người tản đi mất. Miên man tôi lại chìm vào một giấc ngủ vô định. Ông trời đã không cho tôi chết. Vì vậy, tôi phải tiếp tục cuộc sống thôi. Lần này tôi tỉnh thật sự. Những bình thuốc bổ được truyền tới khiến đôi mắt tôi trở nên có sức sống hơn. Tôi có thể rõ ràng nhìn thấy khung trời đầy nắng. Ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng tiện nghi như một khách sạn. Khu mà mỗi phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân, còn có cả tivi, tủ lạnh và sofa riêng, lịch thăm khám đặc biệt và y tá trực 24/24. Chỉ cần bấm nút, lập tức họ sẽ tới. Nhiều tiền hay ít tiền? Thực ra thì cứ đi viện rồi sẽ hiểu giá trị của nó. Tôi trong lòng cảm thán một câu. Kẻ không may va phải tôi kia, có lẽ cũng là một gã lắm tiền nhiều của. Như vậy thì đỡ ai nấy. Không may bị một người lái xe đâm phải, gia cảnh khó khăn, có mẹ già, vợ dại, con thơ, thì tôi còn phải nuôi báo cô thêm nữa. Thì đúng là đáng thương. Ở cạnh bên tôi, một người phụ nữ tuổi chừng hơn 30 đang mệt mỏi gục ở trên ghế. Vừa thấy tay tôi động, liền mơ màng tỉnh dậy. Chị ta dụi mắt. Cô tỉnh rồi à? À, để tôi đi gọi bác sĩ. Tôi định xua tay nói không cần, nhưng người nọ đã nhanh chân biến mất sau cánh cửa. Không quá 3 phút sau, vị bác sĩ trẻ tuổi cũng theo chân chị ta bước vào. Người này nhìn tôi đầy chăm chú, cũng tỉ mỉ quan sát thái độ của tôi và làm một số kiểm tra. Sau đó kết luận. Sức khỏe đã ổn định hơn nhiều. Vậy à? Thế tốt quá. Tôi báo cho cậu Thành Nam. Chị Liễu, không cần đâu. Lát nữa tôi gọi điện cho cậu ấy cũng được. Dù sao chuyện sức khỏe của cô gái này, cậu ấy cũng nhờ cậy tôi rồi. Tôi chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng ra hỏi. Cho hỏi, Thành Nam là ai ạ? Người phụ nữ kiên nhẫn giải thích. Cậu Nam đã gây tai nạn cho cô, cũng là người đưa cô vào bệnh viện. Hiện tại có chút việc, nên cậu ấy giao phó cho tôi chăm sóc cô. Hóa ra là người không may mắn bị tôi chọn làm công cụ tử tử, tên là Thành Nam. Biết tôi cố tình lao vào, còn đối xử tốt với tôi như thế. Và có lẽ đây chính là người có vòng tay to lớn, có mùi nước hoa nhàn nhạt, khiến tôi lầm tưởng là Đặng Ninh kia, mà không biết xấu hổ nhào vào lòng anh ta. Tôi đã gây ra họa như thế, làm sao có mặt mũi ở lại đây mà gặp anh ta. Vì vậy tôi đứng dậy muốn đi, phát hiện cả người đau đến mức môi trắng bệch. Vị bác sĩ trẻ tuổi nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy thân hình yếu ớt của tôi, dựa lên thành giường bệnh, bất đắc dĩ nói. Cái xương sườn thứ 6 của cô bị nứt, chưa gãy nhưng mà qua 2 tuần mới có thể hoạt động như bình thường. Còn nếu muốn khỏi hẳn chắc phải tốn thêm nửa tháng đấy. Hiện tại bây giờ cô muốn đi e rằng không thể đi được đâu. Chị gái kia cũng bị tôi dọa đến xanh mặt. Em gái à, cậu Thành Nam đã dặn chị về chăm sóc tốt cho em. Nếu em có chuyện gì, e rằng miếng cơm của chị không đảm bảo được đâu. Tôi vẫn còn đau đến vã mồ hôi, không còn sức để an ủi chị gái đang thao thao bất tuyệt kia. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng đầu lên để người y tá cho thuốc giảm đau. Sau một hồi lâu, thuốc giảm đau cũng có tác dụng. Lúc này tôi mới đỡ hơn một chút. Cái bụng khốn kiếp lại nhân cơ hội này sôi lên ùng ục biểu tình. Cũng phải thôi, tôi bỏ đói nó mấy ngày liền cơ mà. Bác sĩ trẻ tuổi hơi nhíu mày, sau đó quay sang nói với chị gái. Chị Liễu này, đi mua cháo cho bệnh nhân. Người bệnh xem chừng đã đói tới lả người rồi đấy. Ồ vâng, vâng được rồi, tôi đi ngay. Chị gái tên Liễu cất bước ra khỏi phòng. Người y tá cũng đi theo sau. Tôi vẫn không hiểu tại sao vị bác sĩ kia lại vẫn chưa rời đi. Ngồi xuống bên cạnh giường, anh ta cất giọng. Cô đói đến thế sao? Tôi nhận thấy trong giọng điệu của vị bác sĩ trẻ tuổi có một chút bông đùa, trong lòng lại hơi buồn cười. Vốn dĩ nghĩ bác sĩ phải hơi già một chút, nghiêm túc một chút, lạnh lùng một chút. Nhưng vị bác sĩ này lại rất đẹp trai, bộ dáng có chút tùy hứng cả lơ phất phơ. Bác sĩ mà lại nhuộm tóc màu cà phê. Nghĩ nhịn không được nên khẽ mỉm cười. Chẳng ngờ cử chỉ này của mình lại thu vào tầm mắt của người đối diện. Anh ta liền nói. Cô gái, em cười rất đẹp. À, cảm ơn bác sĩ ạ. À, anh tên là An Bình. Dạ vâng. Thế em tên gì? Anh cần phải hoàn thành hồ sơ bệnh án cho em để tiện theo dõi. Em sẽ còn làm bạn với anh hơi lâu một chút đấy. Tôi thành thật trả lời anh ta. Em tên là Tống Thúy Kiều. Em ở Bắc Ninh ạ. Em lên Hà Nội tìm việc làm. Nhưng em bị cướp sạch. Bây giờ em chẳng có gì. Đến giấy tờ tùy thân em cũng không có. Em tên đẹp nhỉ? Người cũng đẹp như vậy. Có điều này dẫu không muốn, nhưng sự thật là anh nên nói ra. Anh làm qua một số kiểm tra rồi. Toàn bộ phần ngực, phần lưng, thân người của em đều là những vết roi mờ còn lưu lại. Chắc chắn em phải trải qua những đau khổ quá lớn. Mà có lẽ sự giày vò ấy không phải chỉ một, hai ngày. Em có thể nói lý do cho anh biết được không? Anh có thể nhờ bạn bè trong ngành công an giúp đỡ. Một giọt nước mắt của tôi lại vừa trực rơi xuống. Tôi thực sự không thể dằn nổi trái tim mình. Không thể còn sức để chịu đựng. Đặng Ninh chính là người gây ra cho tôi tất cả những vết thương ấy. Nghĩ lại rất đau. Nhưng trách ai đây? Có trách thì chỉ trách chính mình. Tôi không có gan để báo với công an. Sợ rằng sự việc bại lộ, biết đâu Đặng Ninh sẽ bị kiện tụng, sẽ dính líu đến pháp luật. Vì tôi 3 tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Sự lo lắng cho một người tình đã hết thời, có lý nào lại đến như thế sao? Thật ra trái tim con người ta có một chút thông minh của lý trí. Đừng bao giờ tự tay móc tâm gan xuống cho kẻ khác có cơ hội mà đạp dẫm lên. Thì đã chẳng bao giờ có cái gì là bi thương trên đời này nữa rồi. Nếu yêu chỉ là đứng từ sau nhìn chiếc bóng của người, tôi vẫn mong rằng chiếc bóng ấy là mỉm cười vui vẻ. Cũng bởi vì là yêu nên dẫu người kia không một lần nhìn lại, tôi vẫn cam lòng. Tôi lén lấy tay quệt nước mắt, sau đó bình thản đáp. Không có gì, cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ nhìn sâu vào gương mặt của tôi. Gọi anh là An Bình được rồi, mà còn nữa, không cần phải sợ hãi. Xã hội bây giờ không có cơ hội cho kẻ xấu tồn tại đâu. Không có gì, tất cả chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Tôi được rồi, cô bé này thật là bướng bỉnh. Nếu một ngày em cần người giúp, nhất định anh sẽ giúp em. Thôi nghỉ ngơi đi nhé, anh phải làm việc tiếp đây. Còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ anh. Bóng dáng của An Bình vừa khuất, cũng là lúc chị Liễu bước vào phòng. Lại một màn liếm thoảng hỏi tên tôi, giới thiệu tên chị, sau đó mới múc cháo ra khỏi lồng ủ cháo. Vị cháo hạt sen vừa ngọt thanh, vừa mát, chui tuột xuống dạ dày, cũng khiến tâm trạng rối ren, chật vật của tôi xua tan đi một ít. Chị Liễu giúp tôi chải tóc, lau qua người, sau đó thay một bộ quần áo ngủ màu hồng. Đôi mắt tôi vô thức, mà lại nhỏ ra thứ chất lỏng lạnh lẽo. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ ra đi, tôi không được ai chăm sóc như thế này. Chị Liễu thấy tôi khóc, thật sự bị dọa cho tim nhảy ra ngoài. Ấy, Thúy Kiều, em đừng làm chị sợ. Chị sai cái gì em cứ nói. Nếu không cậu Thành Nam đuổi việc chị mất. Không phải đâu, chị. Là em nhớ nhà. Thế sao em không về? Lúc nào em khỏi bệnh, chị nói cậu Nam đưa em về nhé. Em sẽ về, nhưng không phải là hôm nay. Mà chị ơi, cái anh Thành Nam đấy đáng sợ à? Tại sao mà cứ hở một tí là đòi đuổi việc chị? À, không phải. Cậu Nam, cậu ấy là người phi thường tốt. Còn đất rất đẹp trai, vô cùng tài giỏi. Trẻ như vậy mà làm tổng giám đốc một công ty cổ phần rồi đấy. Mà cái công ty ấy, cậu Nam tự thành lập, chứ không dựa vào thế lực gia đình nhà cậu ấy đâu. Ở trong một biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, nhưng tuyệt nhiên lại chưa có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu ấy. Mà này, bác sĩ An Bình ấy, là anh họ của cậu ấy đấy. Đúng là gia đình trời sinh ra toàn người xuất sắc. Còn có... Thôi được rồi chị Liễu, chị có biết bệnh nhân mới tỉnh lại cần được nghỉ ngơi hay không? Chị nói hơi nhiều rồi đấy. Tôi và chị Liễu như vậy mà hướng về phía có âm thanh lạnh lùng trầm thấp kia. Chị Liễu cúi đầu lắp bắp. Cậu Thành Nam. Lớn đến như vậy, tôi chưa từng gặp qua người con trai nào khí bức người đến như vậy. Người con trai tên là Thành Nam ít tuổi như thế, nếu như chỉ dựa vào khuôn mặt, cứ ngỡ người này còn chưa quá 25. Vóc người cao lớn rắn giỏi, ngoại hình thâm thúy cởi mở. Trong cái giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái con cái quý tộc. Cái gọi là giàu có đẹp trai, cùng lắm cũng chỉ như thế này. Dưới ánh mặt trời vàng rực, mặc dù Thành Nam chỉ điềm nhiên mà nhìn tôi, nhưng loại khí thế không cho phép người coi nhẹ này lại phẳng phất như đang vô thanh vô thức mà toát ra, áp bách toàn bộ không gian. Cứ như vậy cũng khiến cho tôi cứng họng lại, không biết nói gì. Chí ít là một lời xin lỗi hay cảm ơn. Xin lỗi vì lần trước đâm vào cô, rồi lại bỏ đi. Vì tôi có việc rất quan trọng cần phải giải quyết. Thế nào, sức khỏe của cô tốt hơn chưa? Tôi đâm vào người anh ta, mà cuối cùng người ta lại cố tình đem hết tội lỗi lên đầu mình. Tôi nhất thời bị động. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh yên lặng không tiếng người, chỉ có mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đàn ông đó, pha lẫn với mùi nước khử trùng, tràn ngập trong không khí. Chẳng biết từ lúc nào, chị Liễu trong phòng đã lặng lẽ lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước khi đi, còn lưu lại một nụ cười hết sức mờ ám. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thành Nam. Lúc này người kia mới ngửa bài với tôi. Tống Thúy Kiều, em không có gì để giải thích sao? Tôi không giỏi ăn nói, nhất là trong tình huống bị người tóm đuôi thế này. Cho nên phương án tốt nhất là giả vờ ngu, không nghe thấy. Nhưng mà Thành Nam như vậy cũng không chịu buông tha cho tôi. Anh ta tiếp tục nói. Em được lắm. Dám dùng chiếc xe của tôi để tự tử. Thất tình à? Vẫn là tôi im lặng. Yêu đến điên dại như thế cơ. Thế cuối cùng, đổi lại được gì? Nếu hôm ấy tôi phải quen tay, nếu mà không phanh kịp, chắc bây giờ không chỉ là dập xương sườn đâu, cũng không chỉ là khâu tám mũi đâu, mà đến cả tính mạng của cô cũng không còn nữa đấy. Chắc là đi gặp Diêm Vương rồi. Vậy tại sao anh không vạch trần tôi với mọi người? Tại sao anh lại nhận lỗi về mình? Tại sao anh lại muốn chịu trách nhiệm? À thì phụ nữ là phái yếu mà, luôn cần được bảo vệ. Nếu họ có cách sai gì thì cứ cho họ đúng. Ai bảo em là cô gái thất tình đáng thương? Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh. Vậy cố gắng dưỡng bệnh tốt nhé. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm bên cạnh một cô gái mà đầu óc lúc nào cũng không muốn, nào là thắt cổ, nó đụng xe. Như vậy tôi sợ hơn gặp ma quỷ đấy. Tôi khỏe lại tôi sẽ đi. Tôi sẽ không phiền anh đâu ạ. Cứ thế mà đi được à? Anh còn muốn gì nữa? Tôi muốn em đi làm, trừ nợ cho tôi. Được, tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm ô xin trừ nợ cho anh. Bao nhiêu nợ tôi sẽ trả hết cho anh, được chưa? Tôi cũng không muốn bản thân nợ nần ai hết. Thành Nam cười cười lắc đầu, không nói gì thêm. Một lúc lâu sau mới nhìn đồng hồ, miễn cưỡng nói với tôi. Bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng phải đi. Em ở đây cần cái gì thì gọi chị Liễu nhé. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Nhớ đấy, đừng có ý muốn bỏ trốn. Nghe chưa? Được rồi. Thành Nam kia ra đi cũng nhanh như lúc đến, không có một tiếng động. Chị Liễu sau đó cũng thất thời bước vào. Cậu Nam nói cái gì với em đấy? Vẻ mặt còn rất vui đấy. Ít khi chị thấy cậu ấy vui như thế. Vậy à chị? Em mệt quá. Ăn em cũng ăn rồi. Người gặp em cũng gặp rồi. Có thể cho em chợp mắt được không ạ? À được chứ. Xin lỗi, chị sơ ý quá. Tôi nằm quay mặt vào trong khẽ cười như điên. Trời ơi, thoát được khỏi tay bà chị lắm lời này rồi. Một câu cậu Nam tốt, hai câu lại quay về cậu Thành Nam tốt. Cuộc sống là muôn màu, nhưng rõ ràng người ta luôn chỉ thiên vị mà nhìn về phía màu rực rỡ của những kẻ lắm tiền. Người giàu nói gì cũng đúng, người nghèo nói gì cũng sai. Nếu anh ta không giàu có, chắc hẳn chị Liễu kia lại không tôn sùng đến mức chỉ hận muốn thề quỳ xuống mà lau chân cho người nọ. Mùi thơm từ chiếc đèn sông tinh dầu bật ra khiến tôi chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng mà say nồng. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy. Anh ta đã tới. Chị Liễu chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ bước đến, nắm tay cầm cửa, mở ra. Thành Nam nở một nụ cười rạng rỡ, không che giấu đi được chút mồ hôi đang lấm tấm đầy trán. Tôi không thể đành lòng mà mặt lạnh tanh, cố nặn ra mấy chữ không thể ngốc nghếch hơn. Sáng sớm ra mà anh chảy mồ hôi ròng ròng thế à? Đúng, mới sáng ra đã chạy xe như điên, đến quán cháo trên đường. Quán đó muốn ăn thì phải xếp hàng, đứng ròng rã hàng tiếng đồng hồ mới mua được đây. Sau đó lái xe đến bệnh viện. Tôi sợ cháu nguội, lại chạy phi như bay lên đây. Tống Thúy Kiều, nghe tên thì dịu dàng, nhưng lòng dạ hết sức nhẫn tâm. Nhẫn tâm đến khiến người khác đau lòng. Chị Liễu, chị kiếm giùm em cái bát. Được rồi, được rồi. Mùi cháo gà thơm phức khiến cho bụng tôi và đầu óc đánh nhau dữ dội. Thành Nam cầm chiếc thìa dúi vào tay tôi. Này, ăn đi, em gầy lắm. Gầy? Bao nhiêu lâu rồi tôi không cân nhỉ? Đối với tôi cái thân thể này vốn dĩ tròn méo thế nào tôi không còn quan tâm nữa, bởi vì từ lâu lắm rồi nó đã chết, chết rất lâu rồi. Tôi trả lời cho có lệ. Anh cứ để ở đấy, lát tôi ăn cũng được. Đang nóng không ăn đi, còn đợi đến bao giờ? Hay để tôi đút cho em ăn nhé. Không cần, tôi tự ăn được ạ. Bê bát cháo lên, tôi nhìn gã thanh niên trẻ tuổi bằng ánh mắt chán ghét. Sau đó không cần thiết gì mà bê lên húp cái rụp một hơi hết sạch. Sau đó đặt bát cháo xuống bàn. Chị Liễu cuống quýt đi rửa bát. Thành Nam bê một ly nước ấm, ôn nhu đặt trong lòng tay của tôi. Ăn xong ấy, phải cần phải uống nước ấm. Tôi vô thức đưa lên miệng, cũng uống cạn sạch cốc nước. Người y tá cầm hồ sơ bệnh án của tôi vào. Tống Thúy Kiều, bây giờ em cần phải đi chụp chiếu và kiểm tra tổng thể sức khỏe. Có thể đi được không? Nếu bệnh nhân không thể đi được, thì phía kia có xe lăn. Không cần. Thành Nam buông một câu gọt lọt, rồi trước con mắt kinh ngạc của tôi và người y tá trong phòng mà bế cả người tôi lên, một mực ôm tôi đi khắp các dãy hành lang. Tôi đấm lên vai anh ta. Anh bị điên rồi à? Thả tôi xuống. Im lặng nào. Người gãy xương sườn mà có thể đi được sao? Còn nói nữa, tôi thả em xuống thật đấy, rồi em biết hậu quả. Cô y tá nhún vai, lắc lắc đầu, dẫn chúng tôi vào khu khám tổng quan. Thành Nam ở bên ngoài chờ đợi. Sau khi làm xong hết tất cả các xét nghiệm, chụp chiếu, tôi cũng được y tá dìu ra ngoài. Thành Nam người này lại chẳng may biến mất, khiến cho tôi phải ngồi xe lăn trở về phòng. Cơn gió thổi qua toàn là thuốc, sát trùng, lạnh lẽo tới rợn người. Ngước lên nhìn bầu trời xanh trong, tôi không tự chủ mà nghĩ tới ai đó. Cũng như thế mà chậm rãi mỉm cười. Lần đó tôi nằm viện, người kia cũng đã dụng tâm không ít mà cho tôi chút ấm áp. Chỉ tiếc là khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã nhanh chóng thay vào những dằn vặt đau đớn đến nghẹt thở. Đặng Ninh, không biết giờ này anh có nhớ tới em không nhỉ? Nghĩ cái gì mà thường người ra thế cô bé? Nếu không phiền, anh đưa em về phòng. Dạ, không cần đâu ạ. Em đi xe lăn về cũng được. Em chưa khỏe mà. Xem nào, tay em còn đau không? Tôi vội rụt tay lại. Không sao ạ, sao anh lại tới đây? Thì anh đi thăm bệnh nhân. Anh là bác sĩ cơ mà. Chỗ nào chả có dấu chân. À, dạ vâng. Thôi, em đưa cô ấy về được rồi. Bác sĩ An Bình. Tên chết tiệt Thành Nam, hắn nghĩ tôi là ai mà muốn đến liền sẽ đến, muốn đi liền sẽ im lặng mà đi. Muốn tôi quy phục ưng, không dễ thế đâu. Tôi có thể tự về được. Hai người không cần ai phải đưa tôi đi hết. Anh vừa cười đấy à? Lại thôi rồi, phải nói chứ. Cái mặt anh cười nhìn thấy gớm. An Bình nghe câu nói của Thành Nam, nhìn tôi đầy ý tứ, bất đắc dĩ nói. Nghề bác sĩ, cái nghề mà hàng ngày hàng giờ có thể bế trên tay những sinh mạng thoi thóp, chứng kiến sự chia cắt, lìa xa, ranh giới của sinh tử. Cười làm sao nổi mà chẳng thấy gớm. Cậu đúng là... Tôi gật đầu thay cho lời chào, cố đẩy xe lăn về phía trước. Thành Nam chạy theo gọi. Bỏ đi cái gì? Khi nãy là mẹ anh gọi, mà nói chuyện bên ngoài thì ồn ào. Cho nên anh phải chạy vào nhà vệ sinh nghe. Quay ra liền thì chẳng thấy em ở đâu. Này, anh đang nói chuyện với em đấy. Tống Thúy Kiều. Êm đềm hay không êm đềm, dần dà cũng trôi qua được nửa tháng. Tôi phát hiện ra tôi và Thành Nam chẳng khác gì hai mặt trái phải của một đồng xu. Tưởng như là không có gì liên quan. Một kẻ trầm buồn ít nói, đôi khi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Một kẻ lại hoạt bát đầy sức sống, rạng rỡ và sôi sục, nhiệt huyết như một chàng thanh niên mới lớn. Tôi như thế mà cũng không hiểu từ khi nào những việc gượng gạo đã trở nên quen thuộc hơn, dần buông bỏ đi những nút thắt và đề phòng thái quá với Thành Nam. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện. Và quý vị thân mến, sau khi kết thúc phần 3 thì chúng ta đã biết được rằng Thúy Kiều đã bỏ đi và hy vọng rằng cô ấy sẽ có một cuộc sống mới bên cạnh Thành Nam và bên cạnh vị bác sĩ An Bình. Quý vị hãy cùng mong chờ và cùng tiếp đón, đợi chờ những phần tiếp theo của bộ truyện này để xem cuộc sống của Tống Thúy Kiều có những biến đổi như thế nào nhé. Cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.